Xuyên Việt chi chế thẻ sư, chương 84, thi đấu hợp tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 84, thi đấu hợp tác, sau khi rèn luyện bí cảnh, giải thi đấu thẻ bài nguyên sang kết thúc, kỳ nghỉ ngắn ngủi của học viện triều đế cũng kết thúc. Cố thần lần thứ hai trở lại vườn trường cảm thấy trong không khí đều mang theo su IG sữa IG, một lần đi tới cổng sinh tử, nhìn cái gì cũng thấy vừa mắt. Cho nên khi Lâm Chi Chi vô cùng thần bí lại gần nói sắp cử hành thi đấu đối kháng chia tổ nội giáo. Nội bộ trường, cậu một mặt mờ mịt, cái gì là thi đấu đối kháng chia tổ nội giáo? Tiểu Bạch cố thần hỏi, Lâm Chi Chi lắc đầu thở dài, cậu ngay cả loại truyền thống này của học viện mà cũng không biết. Thi đấu đối kháng chia tổ nội giáo là nhằm vào học sinh cấp năm nhất năm 2, chế thẻ sư năm nhất cùng ma thẻ sư năm 2 tổ đội, chế thẻ sư năm 2 và ma thẻ sư năm nhất tổ đội, học sinh thắng lợi cuối cùng có thể được thưởng một lượng lớn điểm số cùng tích phân, điểm số tính vào trong hồ sơ học bạ của cậu, tích phân có thể đổi lấy rất nhiều thẻ bài quý giá, thư tịch hoặc là dược vật. Cố thần gật đầu, vậy tổ đội là tổ đội tùy cơ hả? Lâm Chi Chi tiếp tục thở dài với sự thiếu thốn thưởng thức của cậu. Dĩ nhiên là không phải, phải tự học sinh tổ, nếu như không tổ được đội ngũ vậy chẳng khác nào bỏ quyền. Cố thần biểu thị không sao hết, vậy thì bỏ quyền đi. Trong nhận thức của cố thần, cậu cảm thấy hoạt động cũng chỉ là hoạt động thôi, học sinh ở trong trường học quan trọng nhất vẫn là đọc sách thi cử, hoạt động tất nhiên sẽ không miễn cưỡng. Ngay cả trước khi xuyên qua ở trong trường có một đống hoạt động của hội học sinh, hoạt động của xã đoàn cũng không bắt buộc tham gia. Lâm Chi Chi một bộ dáng chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Cậu đừng tùy hứng được không, tuy rằng cũng không hy vọng lấy được giải thưởng gì cả, nhưng đây chính là thời điểm tạo mối quan hệ với học trưởng cùng học tỷ. Loại thi đấu này ngoại trừ rèn luyện bản thân, còn có thể mở rộng giao thiệp, cậu đừng làm tử trạch như vậy nữa, làm quen với vài tiền bối, sau đó trên vấn đề học tập cũng có người chỉ điểm cho cậu đấy. Cố thần suy nghĩ một chút, toàn bộ năm thứ hai cậu quen chỉ có hai người, một là Mộ Dung Trác Thất, còn một người là Uất Trì Vũ. Uất Trì Vũ luôn gầm gầm gừ gừ không cân nhắc, còn lại cũng chỉ có Mộ Dung Trác Thất. Nghĩ đến Mộ Dung Trác Thất, cố thần luôn cảm thấy quan hệ của hai người có chút kỳ quái, nói là bạn bè đi, cảm giác quá thân thiết, nói không phải bạn bè đi, vậy còn có thể là quan hệ như thế nào? Trạch Nam nhỏ bé trước khi xuyên qua cũng chẳng có được mấy người bạn, muốn hợp lý hóa quan hệ người với người hiện tại của mình. Nhưng mà Trạch Nam chính là Trạch Nam, IQ thật sự là thấp đến mức khiến người rơi lệ, suy nghĩ hồi lâu cũng không có manh mối. Chẳng qua cậu rất nhanh không còn lại nghĩ tới vấn đề này, bởi vì cậu nhận được lời mời tổ đội đến từ Mộ Dung Trác Thất. Tôi có đồng đội, cố thần thu được tin nhắn nói với Lâm Chi Chi, còn đang cầm danh sách năm 2 của chuyên ngành ma thẻ sư để sàng lọc dần rồi chọn. Lâm Chi Chi không dám tin, trong ấn tượng của hắn, đặc điểm chính của cố thần là thiên phú đánh giá rất kém cỏi rồi lại tài hoa hơn người trên phương diện chế thẻ, nhưng ngoại trừ phương diện chế thẻ có tài hoa hơn người, thưởng thức đặc biệt thiếu thốn, tính cách cũng không phải loại hình hướng ngoại mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ lại tìm được đối tác nhanh hơn hắn, người có điểm nhân duyên tối đa, Lâm Chi Chi có chút khó mà tin nổi. Cố thần bị hắn nhìn đến có chút không dễ chịu, khó giải thích được, cảm thấy có chút chột dạ, hơi di chuyển sang bên cạnh làm bộ kiểm tra tư liệu. Cố thần đăng nhập mạng trường, phát hiện trang đầu diễn đàn tất cả đều là các bài đăng cầu hợp tác, cầu hợp thể không thiết tháo. Khí cụ bản thân lớn dùng tốt, à không, thiên phú ma thẻ tốt, chân thành tìm một học đệ học muội hiểu ý chế thẻ sư cùng chơi. Bên trong kèm ảnh, học đệ ma thẻ sư ngượng ngùng cầu một học trưởng, học tỷ có thể mang ta bay, bản thân lên được phòng khách xuống được ấm giường. Tôi là thiên sứ không cánh, bạn là chiếc cánh tôi thất lạc sao? Chế thẻ sư nho nhỏ chân thành cầu tổ đội với học trưởng ma thẻ sư. Đương nhiên trong một đống bài đăng cầu hợp tác cũng có một số bài đăng tám chuyện trước sau phiêu hồng nổi trên trang đầu. Nhân vật nổi tiếng năm nhất, hai tổ đội mà tôi thấy. Năm đó chúng ta là hợp tác nổi tiếng, hiện tại lại phải nhìn em chuyển sang nhảy vào lòng người khác. Làm sao để nam thần thành hợp tác của ta, 18 kế sách truy nam thần vạch trần chiều sâu. Cố thần có chút cạn lời mở ra bài đăng nóng bỏng nhất kia, nhân vật nổi tiếng năm nhất. Hai tổ đội mà tôi thấy, bên trong bài viết quả nhiên nhắc tới hai cái tên cậu quen thuộc nhất, Mộ Dung Trác Thất cùng Uất Trì Vũ. Hai người này là hai người nhất, hai của năm ngoái, tổ đội chính là học trưởng chế thẻ sư hiện tại là năm ba. Hai chế thẻ sư trình độ không khác nhau lắm, thắng bại cuối cùng hoàn toàn quyết định bởi bản thân ma thẻ sư. Cuối cùng Mộ Dung Trác Thất dùng ưu thế tương đối lớn đánh bại Uất Trì Vũ. Cố Thần đoán không biết có phải đây là nguyên nhân Uất Trì Vũ vừa nhắc tới Mộ Dung Trác Thất liền lộ ra địch chí. Chủ lâu bài viết phân tích năm nhất năm nay có mấy tân sinh đặc biệt, ví dụ như là Phù Ngữ Mục được gọi là kỳ tài năm đó, tân sinh Đồng Ngọc Dương phi thường chói mắt, còn có những tân sinh xuất chúng khác cũng được nhắc tới. Cố Thần nhìn xuống vậy mà phát hiện tên mình, bởi vì mình ở trong thi đấu ở Tam Giáo tranh bá biểu hiện chói mắt. Chẳng qua chủ lâu chẳng hề tán thành thực lực của cậu, đem biểu hiện chói mắt của cậu đổ cho hợp tác của cậu, cho là cậu hữu danh vô thực. Cố Thần nhìn chằm chằm, bỗng nhiên phát hiện máy truyền tin trên tay vang lên một chút. Cố Thần vừa mở ra nhìn, hóa ra là Mộ Dung Trác Thất gửi tới chứng thực tổ đội. Hai người nhất định phải sau khi tạo thành đội ngũ phải tiến hành xác nhận tổ đội ở trên diễn đàn thi đua của mạng trường, sau khi xác nhận không thể tùy ý thay đổi hợp tác. Cố Thần rất nhanh liền điền xong đệ trình tư liệu, trong mạng trường nhảy ra một cái khung vuông. Bạn đã cùng Mộ Dung Trác Thất xác định tổ đội trong thi đấu hợp tác của tân sinh lần này. Cố Thần nhìn bốn chữ Mộ Dung Trác Thất không biết tại sao bắt đầu thất thần. Có người đẩy vai Cố Thần một cái, Cố Thần lập tức từ trong trạng thái thất thần tỉnh lại. Cậu có chút ngượng ngùng nhìn người đẩy mình, chính là Lâm Chi Chi. Trên mặt Lâm Chi Chi mang biểu tình không thể tin nổi, chỉ một phía khác. Cố Thần quay đầu, phát hiện vậy mà là Uất Trì Vũ. Cố Thần ở trong ánh mắt nghi vấn hâm mộ tò mò của mọi người đi ra ngoài, mới tới cửa liền bị Uất Trì Vũ đổ ập xuống một trận tra hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu mấy ngày nghỉ đều đi đâu, tôi ấn số truyền tin của cậu vô số lần, toàn bộ đều không người nghe, tôi còn suýt báo tin nhân khẩu mất tích. Cố Thần vò đầu, tôi đi rèn luyện, máy truyền tin không cách nào truyền được. Ngay cả tên nhóc này còn lừa gạt được chỉ số thông minh của cậu còn có thể đi rèn luyện á, Uất Trì Vũ rõ ràng không tin. Mà này chuyện thi đấu hợp tác tân sinh đã biết chưa? Cố Thần gật gật đầu, kỳ thực cậu cũng chỉ là mới biết thôi. Thần sắc Uất Trì Vũ rốt cuộc lộ ra một chút đắc ý nho nhỏ. Như thế nào, chưa tìm được người tổ đội đi, anh giai có lòng tốt thu lưu chú, mang chú đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Cố Thần ngơ ngác nhìn hắn. Làm sao, không nghĩ tới anh giai sẽ tổ đội với người nên thụ sủng nhược kinh sao? Uất Trì Vũ nói, Cố Thần lắc đầu một cái. Không phải, thật không tiện à, tôi vừa mới tổ đội với người khác rồi, đã xác nhận với hệ thống của trường. Làm sao có thể, Uất Trì Vũ một bộ biểu tình bị thương tổn bạo kích 100,000 điểm. Cậu là thật sự nghiêm túc hả? Cố Thần gật gật đầu, Uất Trì Vũ vẫn nghi ngờ. Ngày hôm nay hệ thống xin tổ đội mới khai thông, cậu làm sao có thể một lát liền tổ đội rồi. Năm thứ hai cậu còn quen ai? Uất Trì Vũ rõ ràng không tin Cố Thần loại năng lực xã giao này có thể nhận thức được học trưởng năm hai nào. Cố Thần có chút bất đắc dĩ đưa tin tức xác định tổ đội mới có đến trước mặt hắn xem. Uất Trì Vũ nhìn bốn chữ Mộ Dung Trác Thất biểu tình bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Cậu quen Mộ Dung Trác Thất? Sau đó Uất Trì Vũ chợt nhớ tới trước đây xem diễn đàn nhìn thấy một bài viết liên quan đến tình nhân ẩn giấu của Mộ Dung Trác Thất, bức ảnh bên trong là Mộ Dung Trác Thất cùng Cố Thần đồng thời đi trong sân trường. Lúc ấy hắn còn cười, có lẽ chính là Cố Thần tên mù đường này đi hỏi đường bị chụp lại, liền truyền ra một vụ tai tiếng kinh sợ như vậy. Bây giờ nhìn lại, hai người các cậu không phải thật sự là tình nhân chứ? Mặt Cố Thần có chút đỏ bừng lên, cậu nói lung tung gì đấy, chúng tôi là quan hệ bạn bè phi thường thuần khiết. Thuần khiết, ánh mắt Uất Trì Vũ rõ ràng không tín nhiệm đánh giá trên dưới trên người Cố Thần. Cố Thần quay người muốn đi, bị tóm trở lại. Cậu cùng Mộ Dung Trác Thất tổ đội, vậy tôi phải làm sao giờ? Uất Trì Vũ đổi một bộ biểu tình điềm đạm đáng yêu. Cố Thần trong lòng khinh thường hắn một cái, trên diễn đàn một đống học đệ học muội đều sùng bái Uất Trì Vũ như đại thần vậy, còn sầu không tìm được đồng đội gì. Nếu không tôi giúp cậu tìm một người. Cố Thần thử thăm dò, Uất Trì Vũ gật gật đầu. Cố Thần do dự một chút quay người tiến vào phòng học gọi Lâm Chi Chi. Lâm Chi Chi nhìn thấy thần tượng mình đặc biệt sùng bái. Học trưởng Uất Trì chào anh, em đặc biệt thích xem chiến đấu của anh thật là lợi hại. Uất Trì Vũ đối với loại khen tặng này chiếu đơn toàn bộ thu vào, liếc nhìn Cố Thần. Đây là người hợp tác cậu tìm cho tôi. Cố Thần gật gật đầu. Uất Trì Vũ mở mạng vườn trường, lựa chọn giao diện thành lập cộng tác mới, sau đó hỏi Lâm Chi Chi. Cậu tên là gì? Lâm Chi Chi ngây ngốc trả lời tên mình. Uất Trì Vũ liền ấn chọn một phen. Cậu xác nhận một chút. Lâm Chi Chi ngơ ngác mở giao diện ra, nhìn thấy lời mời làm hợp tác, người mời chính là Uất Trì Vũ trước mắt. Lâm Chi Chi có chút hoảng hoảng hốt hốt lựa chọn xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cộng tác thành lập, Uất Trì Vũ gật gật đầu quay người rời đi. Cố Thần cũng chuẩn bị trở lại phòng học vào chỗ ngồi, lại nhìn thấy Lâm Chi Chi vẫn như trước bộ dáng ngơ ngác ngốc nghếch đứng ở đó. Cố Thần lắc lắc hắn, cậu làm sao vậy, tôi tổ đội cùng đại thần, Lâm Chi Chi vẫn là một mặt dại ra. Đúng vậy, làm sao vậy? Cố thần không rõ, gào gào gào gào ngao. Lâm Chi Chi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rít gào, một đường chạy chậm về phương xa. Tôi và đại thần tổ đội rồi, cùng đại thần tổ đội rồi, đại thần tổ đội rồi, tổ đội rồi, cố thần, tình huống của tất cả hợp tác tổ đội thành công đều có thể tra cứu ở trên mạng vườn trường, để mọi người càng có thể tìm hợp tác tốt hơn. Vì vậy ngày thứ hai những tân sinh nhìn thấy đại thần trong lòng bọn họ đều đã tổ đội thành công, đối tượng tổ đội còn là tiểu tốt căn bản không có trong phạm vi dự đoán, nhất thời nhấc lên làn sóng dư luận lớn. Cố thần còn khá tốt, biểu hiện chói mắt lần trước ở tam giáo tranh bá khiến mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng cái người Lâm Chi Chi này rốt cuộc là ai? Cố thần phát hiện mỗi ngày lên lớp xuống lớp đều có người làm bộ lơ đãng hoặc rất thản nhiên đi qua cửa phòng học của bọn họ, sau đó chỉ trò trò cậu và Lâm Chi Chi. Nếu không phải thiên linh thường thường sẽ xuất hiện ở phòng học thả ra ánh mắt gờ yêu ta ết người, phòng trừng phòng học của bọn họ đã sớm bị bao vây. Lâm Chi Chi kể từ khi biết mình và Hoắc Trì Vũ tổ đội, liền rơi vào trạng thái bán thất thần, mặc cho cố thần lay động thế nào cũng không lay tỉnh được hắn. Trên diễn đàn vườn trường cũng là một trận gió, tanh mưa máu, cố sự không thể nói rõ của hai tiểu yêu tinh cùng hai đại thần. Tôi chỗ nào cũng không ổn, anh muốn sau lưng ta chọn người khác, rồi khi có một ngày anh quay đầu lại, sẽ thấy tôi vẫn như cũ cố chấp canh gác vì anh. Thiếu nam ngây thơ học trưởng bá đạo, cố thần mộ dung trác thất thường thuật tại chỗ toàn bộ gặp gỡ. Cố thần nhìn mấy bài viết phiêu hồng nóng này đó trên diễn đàn vườn trường, thực sự là vừa ngượng vừa sốt ruột vừa cạn lời. Ngay cả thời điểm tan học đi văn phòng Thiên Linh giao bài tập, Thiên Linh còn có ánh mắt hàm xúc ý tứ khác nhìn cậu, sau đó rất nghiêm túc nói. Mộ dung gia chính là không phải thứ gì tốt, anh trai cậu ta là tên cặn bã, cậu ta là em trai phòng trừng có thể tốt hơn anh mình một chút, nhưng loại gen này loại hoàn cảnh gia đình kia có thể sinh ra kỳ tài gì, cậu tuy hơi ngu xuẩn nhưng người vẫn tốt, tuyệt đối đừng để bị lừa. Cố thần nhất thời không biết phải biện giải thế nào, chúng tôi là tình bạn thuần khiết mà. Tại sao còn phải đặc biệt cường điệu thuần khiết, tâm tính lương thiện thật mệt. Cố thần chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra khỏi văn phòng trốn vào trong ký túc xá. Vừa tới ký túc xá cố thần liền nhận được tin nhắn của mộ dung trác thất mời cậu cùng đi huấn luyện, làm chuẩn bị cho thi đấu hợp tác. Cố thần nghĩ đến trải nghiệm của cả ngày hôm nay, cảm thấy nếu như mình cùng mộ dung trác thất xuất hiện trong sân trường, trời mới biết có thể có lời đồn nhiều chuyện gì tiếp tục truyền ra. Nhưng hiện tại dù sao thi đấu hợp tác cũng sắp tới gần, mình cũng không thể không theo người ta rèn luyện một chút, chờ đến lúc thi đấu thua thì làm thế nào? Nếu không chúng ta huấn luyện trên mạng của trường, cố thần hỏi mộ dung trác thất. Mộ dung trác thất đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào mạng trường, cố thần liền nhận được lời mời của mộ dung trác thất đến phòng đối chiến. Cố thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mộ dung trác thất đăng nhập mạng trường, cậu kiểm tra tư liệu của đối phương một hồi, tỷ lệ thắng tiếp cận 100, thế nhưng buổi chiếu đối chiến cũng không nhiều. Đại khái nhìn thấu nghi vấn của cố thần, mộ dung trác thất cười nói. Cảm giác ở bên trong mạng trường không tìm được đối thủ tốt cho nên tôi vẫn tương đối thích trực tiếp đưa ra khiêu chiến trong thực tế. Cố thần gật gật đầu, mộ dung trác thất phát hiện cố thần khác thường. Cậu hôm nay làm sao vậy, hình như không giống mọi ngày lắm. Cố thần vội vàng lắc đầu, không có, vì để đối phương tin tưởng cũng vì để bản thân tin tưởng, cố thần lắc đầu như đánh trống vậy. Mộ dung trác thất cười, cậu chắc không biết cậu đặc biệt không thích hợp nói dối, tâm sự gì cũng đều viết toàn bộ lên mặt nhỉ. Cố thần mặt ngây ra như phỗng, mộ dung trác thất cười, là bởi vì bài viết trên diễn đàn phải không? Tác giả có lời muốn nói, đến tiểu kịch trường, Hoắc Trì Vũ cố thần, tôi vậy mà không phải người bạn quan trọng nhất của cậu. Mộ dung trác thất muốn chỉ tên, người bạn quan trọng nhất của cố thần đương nhiên là ta. Cố thần, bẻ ngón tay, không phải đâu, người bạn quan trọng nhất của tôi là Tăng Giang. Mộ dung trác thất chịu bạo kích 100,000 điểm, tuyến tình cảm kết thúc. Đến cái tiểu kịch trường nhân vật phản diện, cố thần hóa ra cậu là nhân vật phản diện sao? Nhìn không ra đấy, Đồng Ngọc Dương, rất nhanh cậu liền sắp được thử tôi quét ngang ngàn quân khí thế cuồn cuộn cách chương.